Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1970, chương 1971 Laevatein. Ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi, trong không gian từng đợt quang bảo nhấc lên loạn lưu hóa thành bão giống như bao phủ toàn trường. Thánh thương cùng thánh kiếm liền dồn dập đều mang theo kinh người ma lực lẫn nhau trùng kích, nhường ánh sáng ông ánh sáng chói cùng đen kịt cực quang không được chạy trốn, giống như tinh hà hồng lưu tại đánh chuyển. Ao chia của ao chia on thơ liền như thế lẫn nhau rằng co. Thế nhưng loại rằng co này cũng không có khả năng duy trì thật lâu, cũng không lâu lắm, thánh thương ánh sáng bắt đầu tách ra thánh kiếm ánh sáng, nhường thánh kiếm thời gian dần trôi qua bị thánh thương cho ép tới. Ô, ao via, on thơ, phát ra kêu rên giống như thanh âm, xuất hiện kiệt lực biểu hiện. So sánh với ao chia, on thơ, kiệt lực, ao chia thì như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Dùng thánh kiếm cùng ta thánh thương tiến hành chính diện xung đột, này ngu xuẩn nhất cách làm. Aoria vun ra như vậy, thánh thương chính là đinh trụ thế giới vỏ ngoại ánh sáng, lực lượng hoàn toàn không phải thánh kiếm có thể sánh được. Đây cũng không phải nói thánh kiếm không kịp nổi thánh thương. Kỳ thật, thánh kiếm chân chính chỗ cường đại cũng không là tự thân lực lượng, mà là hắn chỗ đeo vỏ kiếm. Nghe nói, thánh kiếm vỏ kiếm có thể giao phó người sở hữu có thể xưng vô địch thủ hộ. Nhường An Thơ Vương vô luận đứng ở hạng gì trên chiến trường cũng không bại, bất diệt, không vong. Cho nên, A Thơ Ương thánh kiếm mặc dù đã là đứng ở các trong truyền thuyết thánh kiếm đỉnh, nhưng chân chính mạnh mẽ nhưng thật ra là vỏ kiếm. Làm cung đình ma thuật sư Mây Linh mang theo A Thơ Vương đi vào trong hồ tinh linh trước mặt, thu hoạch được thánh kiếm lúc, vị kia cung đình ma thuật sư liền đã từng đặc biệt dặn dò qua nàng, để cho nàng vô luận tại loại tình huống nào đều không thể đem vỏ kiếm cho di thất. Đáng tiếc, cuối cùng, vỏ kiếm vẫn là thất lạc. Nếu như thánh kiếm vỏ kiếm không có di thất, cái kia A Thơ Vương đem là chân chính không thể chiến thắng truyền kỳ vương giả, vĩnh viễn chi vương, tuyệt đối sẽ không tại kiếm cột chi trên đồi bại trận. Càng sẽ không nhường anh hủy diệt. Anh hủy diệt, nói là theo thánh kiếm vỏ kiếm di thất về sau mới bắt đầu, đó là không có chút nào quá đáng. Xét tới điều này, nếu là Aochia, Onthu còn nắm giữ lấy thánh kiếm vỏ kiếm, vậy coi như là không thắng qua thánh thương, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng vỏ kiếm sớm đã di thất, chỉ bằng vào trong tay ngươi thánh kiếm, căn bản không phải ta chi thánh thương đối thủ. Aochia liền giơ lên một cái tay, duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay Aochia, on thơ, mi tâm, ông. Sau một khắc, Aochia trên đầu ngón tay, thánh thương hào quang bắt đầu hội tụ, nên biến mất. A Thơ Vương, Aochia liền tại Aochia, on thơ, con người vì đó đột nhiên rụt lại dưới tình huống như thế tuyên cáo, ngươi vốn là không nên xuất hiện tại đây cái dị điểm. Xuất hiện ở nơi này ngươi, chỉ có ta một cái là đủ rồi. Nói xong, Aochia đầu ngón tay thánh thương chi quang vừa tăng, tại chỗ chuẩn bị bùng nổ. Đúng lúc này, dừng tay. Kèm theo dạng này tiếng hò hét, theo Aochia sau lưng, một bóng người lấn tiến tới tới. Uống a. Tiếng hò hét phía dưới, theo bạc chi trên cánh tay kéo dài mà ra quang chi kiếm lưỡi đao vạch phá không khí, đối Aochia chém xuống. Bất ngờ, chính là Bedahir. Đối mặt vị này ban sơ lại cuối cùng kỵ sĩ, Aochia biểu hiện lại dị thường lãnh đạm, vướng bận, tựa như là tải khu trục con muỗi một dạng. Aochia vung tay lên, một trận gió bão lập tức cuốn lên, gào thét xông về Bedahir phương hướng. Theo Aochia, một kích này đủ để đem trước mắt cái này không biết tên kỵ sĩ cho trong nháy mắt chém giết. lấy thân là thần linh cảm giác, Aochia tự nhiên có thể phát giác được. Ở đây tất cả trong địch nhân, liền số cái này kỵ sĩ nhược tiểu nhất, đừng nói là cùng đỉnh cấp servant tướng so sánh, liền là cùng nhất lưu servant so sánh cũng không biết có thể hay không thắng. Bởi vậy, Aochia thật không có đem Bedaya để vào mắt, cho là hắn là cái tiện tay liền có thể giải quyết tồn tại. Nhưng mà, lần này, Aochia sai, đối mặt đột kích gió bão, Bedaya chẳng những không có lui bước, ngược lại lộ ra thấy chết không sờn giác ngộ, giống như là đốt lấy hết tất cả, vừa giống như là đánh bạc hết thảy, cao cao nâng từ bản thân bạc chi cánh tay, dứt khoát chém xuống, cong, bạc chi trên cánh tay, quang chi kiếm lưỡi đao biến đến vô cùng sáng ngời. Thế là, phốc phốc, kiếm quang lóe lên, gió bão tiêu tán, bạc chi cánh tay một chảm liền sinh sinh đem thần linh quyền năng cho chém ra. Nhường đột kích gió bão trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Cái gì? Ngoài dự liệu tình huống, nhường Aochia đều không chịu được kinh ngạc, trong chớp mắt này sơ hở, lập tức bị vừa đúng bắt. Khẽ kêu âm thanh bên trong, nhấc lên tấm chắn Masu tựa như chiến xa công kích tới. Hung hăng va chạm tại Aochia trên thân, bành, nổ tung giống như tiếng va đập bên trong. Aochia thân thể bị đụng bay, hai chân ma sát mặt đất, một đường bạo lui ra ngoài, ngang, tiếng long ngâm bên trong. Hokuto đúng là theo một đám servant nhóm sau lưng nổi lên. Thon dài thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, xông về Aochia phương hướng, ngoặc kép chấm than, ma sát mặt đất nhanh lùi lại mà ra. Aochia cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị giơ lên thánh thương, dự định như lúc trước như vậy, nhất kích đánh bay Hokuto, lại không thể đạt được. Pao, một trận liệt diễm liền đột nhiên từ Aochia thánh thương lên nổ tung. Sẽ bị giơ lên thánh thương cho đánh xuống. Aochia lúc này mới phát hiện, Rama chấn động một thân đen kịt áo khoác, tại gào thét hỏa phấn bên trong trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn chăm chú lấy bên này một đôi mắt thiêu đốt lên ánh lửa, hóa thành một đôi màu lửa đỏ ma nhãn. Ma nhãn lực lượng liền đánh xuống bị giơ lên thánh thương. Nhường Hokuto như du long, một cái xoay người, tầng tầng rơi vào Aochia trên thân. Đông, hoàng kim thần long từ trên xuống dưới va chạm, nhường Aochia chỗ mặt đất nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Tại trong tiếng nổ, bỗng nhiên nát bấy, đình trệ mà xuống. Ngay tại lúc này, Master, Aochia, on the move, hô to lên tiếng, oanh, giữa không trung, Rama trên thân lập tức nổi lên kinh khủng ma lực. Sau lưng triển khai một đôi cánh chim màu đỏ, hai mắt cũng là hóa thành màu đỏ, khiến cho đến 10 ngón tay của hắn kéo dài ra từng sợi nóng rực, ngưng tụ ma lực đường, liên tiếp đến Aochia, on the, trên thân, oanh, Aochia, on the, trên thân, ma lực gió lốc lập tức cũng bay lên, tiếp chiêu đi, Aochia, on the. Cứ như vậy cao cao giơ lên trong tay thánh kiếm, nhường thánh kiếm hóa thành đen kịt cực quang. Ta cũng tới, Rama đôi mắt lóe lên, trong lòng bàn tay khẽ đảo, nhường một trận hỏa diễm bành trướng, hóa thành một thanh mặt trời thánh kiếm, chính là Galatin. Rama liền cũng cao cao giơ lên thánh kiếm, nhường mặt trời chi viêm nhiên đốt, hóa thành ánh sáng óng ánh. Mặt trời thánh kiếm cùng mặt trăng thánh kiếm liền vào giờ phút này bên trong, đồng thời lấp lánh, ngoặc kép, Excalibur Morgan, ngoặc kép, Excalibur Galatin, Rama cùng Aochia, on the, cùng nhau giải phóng thánh kiếm tên thật, cũng vung xuống trong tay thánh kiếm, nhường ánh sáng óng ánh trụ cùng đen kịt cột sáng từ không trung cùng với đại địa cùng một chỗ bùng nổ, lướt qua không gian, rơi về phía trước. Hokuto liền trong cùng một lúc bên trong biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị Rama gọi hồi trở lại, hai đạo ánh sáng trụ cứ như vậy trực tiếp rơi vào đình trệ bên trong đại địa bên trong. Kích thích một tiếng nổ vang, lại nổ một phát mà ra. Sóng xung kích lập tức nổ tung, thiên địa vì đó rung động, một vàng một đen hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Chiếu sáng bốn phía, nhường đại địa không ngừng tại sụp đổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.